Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, chương 96, Tử Nghiên cùng người tốt. Tê linh lợi tương đương, cùng loại nhỏ ma thú vọt qua bãi cỏ thanh âm giống nhau. Huân Nhi hướng bên kia dò xét đi, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Chậm rãi tới gần Kurumi, đem hai tay nhỏ bé nắm ở Kurumi ống tay áo chỗ. Tam Nhi tỉ tỉ, nơi này có phải là có chút kỳ quái a? Kurumi cầm trong tay một viên linh quả đưa cho Huân Nhi. Cây trong rừng lại truyền tới tê linh lợi động tĩnh. Kurumi phóng xuất tinh thần lực, mảnh rừng cây kia trong nhưng cái gì cũng không có. Tinh thần cao độ đề phòng, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, đồng thời ý bảo Huân Nhi không cần lo lắng. Tê linh lợi tương đương, ân. Một khe hở không gian mở ra, từ bên trong rất nhanh chui ra một đạo tàn ảnh, cực nhanh đem Kurumi trong tay linh quả cướp đi. Kurumi không có cảm ứng được nguy hiểm, tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền dính kéo tới tàn ảnh hư hư thực thực áo vị trí. Một cự lực kéo tới, Kurumi tiến lên lảo đảo hai, ba bước, chỉ có khó khăn lắm ngừng cước bộ. Ngừng cước bộ căn bản nguyên nhân, hay là bởi vì Kurumi đem đối phương sau áo liên quan một tảng lớn vải vóc cho xé rách xuống dưới. Huân Nhi tiếng kinh hô truyền đến, Kurumi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đầu mái tóc màu tím tiểu cô nương, chính nhất tay nâng lấy linh quả, một tay nắm lấy phía trước quần áo và đồ dùng hàng ngày. Khổ não nhíu mày, làm sao bây giờ? Bị lão đầu thấy, hắn lại sẽ nói ta. Tiểu cô nương lẩm bẩm, phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới đang đến gần hai người. Thẳng đến bóng ma đưa nàng bao phủ, tiểu cô nương chỉ có ngẩng đầu, thần sắc tò mò nhìn Kurumi liếc mắt, há mồm cắn phân nửa linh quả, hai ba lần liền thôn phệ vào bụng chung. Kurumi quất quất khóe mắt, nàng thấy rõ linh quả trong cứng rắn trí cực hột cũng bị đối phương cắn một cái rơi nửa. Ngươi khí lực thật là lớn, có thời gian chúng ta có thể đánh một trận. Lại một cửa nuốt vào cả viên linh quả tiểu cô nương. Nói như vậy, Huân Nhi kéo Kurumi, tựa hồ muốn rời khỏi cái này bầu không khí kỳ diệu nơi. Kurumi còn không có đáp lại, liền gặp được tóc tím tiểu cô nương hai mắt bắn lửa nhìn Huân Nhi. Trong tay linh quả, Huân Nhi không có nhẫn nhịn được tiểu cô nương ánh mắt mang đến áp lực. Đem linh quả vi vi thượng trước đưa chuyển, tóc tím bé gái tốc độ tay mang theo một hồi tiểu phong. Hai ba lần đã đem linh quả giải quyết xong, sau đó lại dùng cái lưỡi liếm môi một cái chu vi tràn ra đầm nước. Nháy mắt to nhìn về phía Huân Nhi, dùng một bộ tương đương lão thành giọng nói rằng, ngươi là già nam học viện a, nội viện vẫn là ngoại viện, có người hay không khi dễ ngươi, phải có người khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta, ta cam đoan đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Đương nhiên, những thứ này cũng đều không phải miễn phí, một lần đánh lộn, ngươi liền cho ta 5 viên giạc như linh quả a. Tiểu cô nương chống nạnh, đần độn đứng ở đó, nửa ngày không nghe được đáp lại, hơi chút hoảng hồn, có phải hay không hơi nhiều? Này 3 viên được rồi, không thể thấp nữa, ta nhưng là cái gì đó trên bảng danh sách đệ nhất cao thủ. Kurumi cười đến híp cả mắt, từ trong nạp giới lại móc ra một cái linh quả đưa tới. Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Tiểu cô nương há mồm đem linh quả nuốt ăn, cho Kurumi một cái, người rất lên đường, ánh mắt. Lão đầu gọi ta là Tử Nghiên, các người cũng có thể kêu như vậy ta. Nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể tới nội viện gọi ta là. Ngươi không phải nhân loại a? Tiểu nha đầu gãi đầu một cái, nắm ở bộ ngực y phục suýt chút nữa chợt rơi. Lão đầu quả thực nói ta không phải nhân loại. Nhưng cụ thể là cái gì, tự ta cũng không phải rất rõ ràng. Bên cạnh Huân Nhi vi vi mở cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin nói, ngươi là đấu tông, thật nhỏ à, mới không phải. Tiểu cô nương lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn phủ nhận. Bên cạnh còn lộ ra một viên sáng loáng tiểu hổ nha. Ta đã thật rất lớn rồi. Ngay cả lão đầu cũng vô pháp phán định ta bao lớn. Lão đầu nói ta ăn lầm rồi biến hóa cỏ chỉ có biến thành như vậy. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng. Bình thường lật xem trong truyền thừa hồn độn sách Huân Nhi lập tức nghĩ tới nhiều loại ma thú cấp cao nhất. Nhìn phía Tử Nghiên ánh mắt biến thành suy tư. Chim loan xanh bộ tộc. Không đúng không đúng. Thiên yêu phượng hoàng. Dường như cũng không phải. Tử Nghiên hai mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao. Người lẽ nào biết ta là chủng tộc gì? Kurumi hai tay ôm ngực. Từ ngươi vừa rồi trộm đi ta linh quả đến xem. Là vận dụng không gian thủ đoạn a. Trộm. Trộm, tiểu cô nương tạc mau, một tay dương nanh múa vuốt, mới không phải trộm, ta sao lại thế làm cái loại này cấp thấp sự tình. Học viện dược liệu thương khố ta đều bình thường đi, cũng không còn người ta nói ta cái gì. Kurumi chợt tay xuất hiện một viên linh quả, loại này linh quả chỉnh thể phơi bày lê dân màu đỏ, là một ít đê giai linh quả, bao gồm dược lực không nhiều lắm. Nhưng vô cùng hương vị ngọt ngào ngon miệng. Tử Nghiên liếc nhìn, cố nén mồm miệng gian phân bố nước bọt. Đừng nghĩ dùng những thứ này nông cạn vật đổi lấy sự tha thứ của ta. Hai khỏa, ba viên, năm viên, đang ở Tử Nghiên chịu đựng không nổi thời điểm. Kurumi trở tay sẽ thu hồi. Một đạo tàn ảnh xẹt qua. Tại nơi chút linh quả gần tiến nhập nạp giới không gian lúc. Ngạnh sinh sinh bị Tử Nghiên chặn đồ. Kurumi nheo mắt lại, nàng muốn chính là chỗ này chủng hiệu quả. Hơn nữa cái loại này gần như không hề không gian ba động xuyên toa. Đơn giản là nàng tha thiết ước mơ chiêu thức. Bất quá đồ chơi kia đều là thái hư cổ long thiên phú thủ đoạn. Tộc khác đàn căn bản không có học được có khả năng. Nhưng Kurumi vẫn đang mong đợi bổn nguyên truyền trung hỗn tạp một ít thời không phương diện cảm ngộ. Nếu quả thật có thể thành công, nàng thăm dò thái hư cổ long thiên phú như thế sau. Nàng cũng có thể tùy ý tại không gian trung xuyên toa. Ở cộng thêm kim đế phần thiên viêm đặc tính, nàng sẽ trở thành đồng đẳng cấp trung tuyệt đối vô địch bác. Đương nhiên. Đây hết thảy đều xây dựng ở cao giai đấu tôn sau đây. Này linh quả không đến một hồi võ thuật, liền bị Tử Nghiên nuốt ăn không còn. Tiểu cô nương sờ bụng một cái, tựa hồ tương đối hài lòng. Nhưng này món, bão kinh phong xương, y phục, rốt cục chảy xuống. Huân Nhi dừng lại suy nghĩ, nhìn thấy Tử Nghiên không sao cả đi tới trước. Vội vã từ trong nạp giới móc ra nhất kiện nguyệt sắc trường bào đi ra. Bang tiểu cô nương cột chắc, Tử Nghiên còn vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi và lão nhân kia giống nhau như đúc. Lại sờ sờ xúc cảm thượng cấp tơ lụa nguyệt sắc bào. Bổ sung một câu, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không giúp ta mặc y phục. Huân Nhi lộ ra một cái bất đắc dĩ. Biểu tình. Đem trường bào dư thừa bộ phận, dùng đấu khí hình thành lưỡi dao sắc bén một lần hành động chợt đoạn. Nhìn thấy Tử Nghiên dường như ổ gà vậy quấn quanh ở một khối tóc. Huân Nhi lại lập tức đem buông. Học Kurumi, dùng nhiệt độ cao nhẹ trà một bà. Tiểu cô nương cả người khí chất đều tùy theo biến đổi. Tử Nghiên không thói quen sờ sờ. Ngươi là người tốt. Kurumi đi tới hai người bên người, nhẹ giọng hỏi, xác định chưa? Huân Nhi gật đầu, Tử Nghiên là thái hư cổ long có khả năng lớn nhất. Kurumi khẽ cười một tiếng, không phải lớn nhất, nàng chính là một cái thái hư cổ long con non. Vừa rồi nàng mấy lần thi triển cự ly ngắn, xuyên qua không gian. Mặt không đỏ, tim không đập mạnh, chỉ có đấu vương thực lực cấp bậc. Ngoại trừ thái hư cổ long thiên phú có thể làm được. Còn có thể là cái khác ma thú hay sao? Người xuyên nguyệt sắc trường bào. tựa như quân dự bị thánh nữ tử nghiên run rẩy thân thể. Ta thật là thái hư cổ long. Sẽ không sai, tử nghiên ngẩng đầu nhìn phía Kurumi, trong ánh mắt lộ ra viễn siêu thường nhân khát vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.